thanh âm trầm muộn trong lộ ra một tia thanh thúy. Ô, Tần Mộng Hoa kinh ngạc nói, ngươi đến thần vương cảnh. Một trưởng này làm cho nàng mơ hồ có áp lực, hiển nhiên là vượt qua cảnh giới của chính mình. Chẳng lẽ nói dĩ nhiên vượt qua thần hầu, đạt tới thần vương cảnh. Ngô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Còn chưa đủ, Chu Anh Anh nói. Ngô Du Tuyết cau mày than thở một hơi. Xác thực không đủ, bản thân như vậy trẻ tuổi liền đạt thần vương cảnh giới hiếm thấy hết sức. Nhưng ở sư huynh trước mặt, vậy căn bản không đáng nhắc tới. Sư huynh đã là vô thượng thần hoàng, vậy làm sao bây giờ? Ngô Du Tuyết nói, bằng không, sư phụ, đối ngoại tuyên bố ta cũng chết thôi. Ta liền sẽ không trở thành sư huynh gánh nặng. Hồ đồ, Tần Mộng Hoa hừ nói, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được người khác. Thật muốn chết giả, bọn hắn liền sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi biến thành chết thật. Ngô Du Tuyết than thở một hơi, mắt sáng lộ ra bi ai thần sắc. Lắc đầu cảm khái, sư phụ, ngươi nói thế đạo này còn có hiền lành, còn có công bằng, còn có cảm kích sao? Nàng thực sự không thể nào hiểu được, không thể nào tin nổi. Thế gian là như thế kinh tởm, nhân tính sao? Có âm có dương, Tần Mộng Hoa nói. Vậy thời điểm, nhân tính vẫn là hiền lành, chỉ khi nào liên quan đến lợi ích, liên quan đến sinh tử, kia tất nhiên không thể tốt đẹp, lộ ra xấu xí nhất một mặt. Ai, xấu xí không thể tả. Ngô Du Tuyết thở dài nói, nàng bị trước đó chưa từng có trùng kích, lúc trước vẫn cho là nhân tính bản thiện, hiện tại lại phát hiện hoàn toàn ngược lại. Nàng mắt sáng trở nên thanh lãnh, mặt ngọc tuyệt đẹp cũng bao phủ một tầng sương lạnh, phảng phất đổi một người. Tần Mộng Hoa nói, được rồi, đừng phát cái gì cảm khái. Hiện tại điều quan trọng nhất liền là tìm tới Bạch Hiên. Sớm tìm tới hắn, ta không có cách nào. Ngô Du Tuyết lắc đầu. Chu Anh Anh cười nói, chớ ẩn giấu, Ngô sư muội, chúng ta đều biết, ngươi có thể liên lạc với hắn. Ngô Du Tuyết ngại ngùng cười cười. Nàng từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, rót vào nguyên khí cùng tinh thần của chính mình, sau đó cầm thật chặt nó. Nàng mày xanh vốn là nhíu chặt, bao phủ một tầng lo âu, trìu mến động lòng người. Một lát sau, khóa chặt mày xanh từ từ buông ra, lộ ra vui mừng. Như thế nào? Chu Anh Anh vội hỏi. Ngô Du Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Tìm tới sư huynh, nàng vẫn luôn đang lo âu Tống Vân Ca sinh tử, hiện tại cuối cùng có thể nới lỏng một hơi, không phải là đồng quy vu tận. Cảm ơn trời đất. Chu Anh Anh dài giãn ra một hơi. Nàng tiếng nói vừa rơi, trước mắt bóng đỏ chợt lóe, sau đó Tống Vân Ca một bộ áo xanh xuất hiện ở trước ba người. Hắn áo xanh lỗi lạc, khí tức hoàn toàn không có, thật giống như đã mất đi võ công, trở thành một tên phế nhân. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là như vậy trong nháy mắt tới. Hiển nhiên cũng không thật sự không có võ công, mà là lượn loại kỳ công nào đó. Sư huynh, Ngô Du Tuyết vui mừng khôn xiết, thấy được hắn không việc gì, nàng cười lúm đồng tiền như hoa. Tống Vân Ca mỉm cười tương đối, lại đối với Tần Mộng Hoa cùng Chu Anh Anh ôm quyền làm lễ ra mắt. Ngươi không sao chứ? Trên dưới Chu Anh Anh đánh giá hắn. Tần Mộng Hoa nói, thật giống như càng thêm thần bí, không nhìn thấu sâu cạn. Nàng cảm giác được lại là Tống Vân Ca võ công thấp kém, tu vi yếu đuối, điều này hiển nhiên cùng sự thật không hợp. Tống Vân Ca nói, sư bá là có chuyện đi. Là có chuyện. Tần Mộng Hoa nói, để anh nói một chút. Chu Anh Anh vì vậy đem đầu đuôi câu chuyện nói ra. Cuối cùng nàng oán hận nói, thua thiệt ngươi như thế đợi bọn hắn, lại đổi lấy kết quả như thế, để cho người ta đau lòng. Tống Vân Ca trầm ngâm, như thế thôi thì nói ta đã phế bỏ võ công, cùng Mạnh Ngọc Phương đồng quy vu tận, Mặc dù may mắn sống sót trở về, võ công lại không như thế. Chu Anh Anh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, đừng nghĩ bọn hắn sẽ tin tưởng, cảm thấy ngươi cho dù phế đi võ công, tương lai còn muốn luyện trở lại, còn có thể luyện thành huyết ma thôn thiên quyết, tạo thành uy hiếp, vậy theo sư tỷ xem, như thế nào cho phải. Tống Vân Ca nói, trốn vào đến, Chu Anh Anh nói, chúng ta đối ngoại liền nói ngươi đã cùng huyết ma đồng quy vu tận. Đổi lại một khuôn mặt liền là, nàng từ trong ngực móc ra một cái nhỏ hộp ngọc, lớn chừng bàn tay, nhẹ giọng nói, đây chính là thế gian khó tìm bảo vật, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.